Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 185, Tà Nhãn Bạo Quân Chủ Tề. Nàng ở trên mặt này, cảm thấy đồng loại Băng Long Vương khí tức, nàng cũng không xác định đây rốt cuộc là Băng Long Vương tự nguyện. Vẫn là, nhưng bây giờ nàng cũng sẽ không đem chuyện này bày ra tới nói. Dù sao, trước tiên không nói rốt cuộc là tình huống thế nào, liền nói nàng cùng Thiên Tầm Tật bây giờ còn là quan hệ hợp tác, thì không thể huyên náo quá cương. Đừng biệt, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta đồng ý, ta đồng ý. Bỉ Bỉ Đông chiêu thức ấy trực tiếp đem Thiên Mộng Băng Tàm dọa sợ. Ta lặc cái đi. TMD, đây là gặp phải cọp cái a. Giết nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú, thật sự là quá kinh khủng a. Thiên Mộng Băng Tàm tin tưởng, chỉ cần mình không đồng ý, Bỉ Bỉ Đông cái này đàn bà sẽ không chút lưu tình địa làm thịt chính mình hấp thu. Nàng cái nào hồng sắc hồn hoàn chính là bằng chứng. Vì mạng sống, Thiên Mộng Băng Tàm tự nhiên là trực tiếp lựa chọn nhận thức túng. Nha, đúng là rất thức thời mà. Bỉ Bỉ Đông cũng có chút kinh ngạc. Đây chính là trăm vạn năm hồn thú. Cái quái gì vậy, còn tưởng rằng có bao nhiêu cốt khí đây. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu ngày mới Mộng Băng Tàm biểu hiện, nàng vẫn cho là một xương cứng đây. Nhưng bây giờ xem ra, nàng là nhìn lầm, cũng khó trách. Cuối cùng là động vật không có xương sống, làm sao có khả năng có quá nhiều ngạo khí. Thiên Mộng Băng Tàm óng ánh long lanh, xem ra mặc dù nói rất là mập mạp, nhưng vẫn là không thế nào buồn nôn. Nếu không Bỉ Bỉ Đông vẫn đúng là sẽ không cân nhắc hắn đến làm chính mình hồn hoàn. Thiên Mộng Băng Tàm một mặt giới cười, ôi, nếu như không phải nghĩ mạng sống, ai lại sẽ như vậy thấp kém đây. Thiên Mộng Băng Tàm hồi tưởng chính mình trước khi còn sống, vốn tưởng rằng thực lực mạnh mẽ là có thể cùng mình Tiểu Băng Băng cùng nhau. Kết quả đi tìm nàng, gặp phải nhưng là truy sát. Đi tới tinh đấu đại xâm lâm, nhưng là bị một đám gia súc hấp thu. Hiện tại, thật vất vả trốn thoát, vẫn là khó thoát vận rủi, thành người khác hồn hoàn. Thiên Mộng Băng Tàm cảm giác mình thật sự là quá thảm. Tốt lắm, liền cho ngươi cơ hội này. Đi theo chúng ta đi. Thiên Mộng Băng Tàm đồng ý tự mình hiến tế. Đây là tốt vô cùng. Thiên Tầm Tật cũng không phải giết bừa người. Huống chi hồn thú hiến tế vốn là tốt nhất thu được hồn hoàn phương thức. Thiên Tầm Tật đem Thiên Mộng Băng Tàm cho phong ấn, để hắn thành thật một chút sau khi đem Thuyên Thiên Liên thu cẩn thận, lấy ra Bất Quy Nghiễn, rời khỏi nơi này. Đây là cái gì thủ đoạn? Đế Thiên chờ rất nhiều hung thú bắt đầu hai mặt nhìn nhau lên. Cứ như vậy đột nhiên biến mất, đây là không gian chi lực. Đế Thiên vào lúc này hồi tưởng lại trước Thiên Tầm Tật nói, muốn thành thần, đi Siêu Tinh Thần Học Viện tìm hắn. Hiện tại, Thiên Tầm Tật các loại ly kỳ thủ đoạn, để Đế Thiên có chút tâm động, có muốn hay không? Đế Thiên trong lòng dần dần có một viên hạt giống bắt đầu nảy sinh sinh trưởng. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Hay là mình là muốn cùng Thiên Tầm Tật hai cái khỏe mạnh tâm sự mới được rồi. Người này không giống như là người bình thường. Sau lưng đứng vị nào chấp pháp thần hay sao? Nhìn thấy Thiên Tầm Tật thủ đoạn, Ngân Long Vương lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Vừa Thiên Tầm Tật hành động, đối với nàng tới nói, đều là rất có khó khăn. Trong này ẩn chứa không gian chi lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng còn không cách nào ảnh hưởng đến vẻ này không gian chi lực. Kết hợp Thiên Tầm Tật trước hành vi, Ngân Long Vương cảm giác Thiên Tầm Tật sau lưng có thần, hơn nữa vẫn là này năm cái thần một trong. Nàng thậm chí đều có một chút suy đoán, hai cái thần vương là không thể nào, bọn họ là thảo phạt long tộc chủ lực, Tu La chủ thần tên kia càng thêm không thể nào, bởi vì hắn chính là một tên đao phủ, là long tộc căm hận nhất gia hỏa. Như vậy, tự nhiên là chỉ còn dư lại hai cái thần có thực lực đó rồi. Trong đó cái kia bạo tính khí không có khả năng lắm. Chỉ có cái kia thiện lương dịu dàng nữ thần mới có làm như thế độ khả thi. Chẳng lẽ nói là người phụ nữ kia hay sao? Ngân Long Vương trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man rồi. Viêm Thủy Ngọc thứ này, thật giống cũng thật sự chỉ có người phụ nữ kia khả năng chế tạo ra. Thiên Tầm Tật tự nhiên là không biết mình hành động cho tên tiểu tử kia mang đến cỡ nào ảnh hưởng. Hắn trực tiếp mang theo Bỉ Bỉ Đông đi tới Nhật Nguyệt Đại Lục. Đây là địa phương nào? Đến Nhật Nguyệt Đại Lục sau khi, Bỉ Bỉ Đông trong lòng thêm ra một ít xa lạ cảm giác. Nơi này, nàng chưa từng đã tới, nàng đến không sợ, dù sao Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể hại nàng. Nàng chỉ là thuần túy thật là tốt kỳ mà thôi. Đây là một, ngoài hắn ra thế giới sao? Không chỉ là Bỉ Bỉ Đông, cả ngày Mộng Băng Tàm đều cảm thấy rất xa lạ. Phải biết hắn sống lâu như vậy, Đấu La Đại Lục vẫn đúng là không có mấy cái địa phương là hắn chưa từng đi. Có thể Nhật Nguyệt Đại Lục, Thiên Mộng Băng Tàm là thật chưa có tới a. Nơi này là Đấu La Đại Lục hải vực vô số bên trong một khối đại lục. Gọi Nhật Nguyệt Đại Lục, phía trên này có một hồn thú rất thích hợp cho Đông Nhi ngươi đến lúc cuối cùng một hồn hoàn. Trước tiên không nói, Thiên Mộng Băng Tàm, nên làm như thế nào? Ngươi hiểu được chứ? Thiên Tầm Tật đơn giản địa giải thích một hồi sau, liền quay về Thiên Mộng Băng Tàm cái này mập trùng khiến cho khiến ánh mắt. Thiên Mộng Băng Tàm trong lòng đúng là quá thê lương rồi. Hắn hiện tại cũng biết, người đàn ông trước mắt này, để hắn căn bổn không có chút nào sức phản kháng. Thiên Tầm Tật cho Bỉ Bỉ Đông hộ pháp, làm cho nàng hấp thu Thiên Mộng Băng Tàm hồn hoàn, trăm vạn năm hồn hoàn, có tới 4 cái hồn kỹ. Cái này Thiên Mộng Băng Tàm 4 cái hồn kỹ, cùng nguyên bản Hoắc Vũ Hạo như thế. Còn có một khổ người bộ hồn cốt, trong nguyên tác Thiên Mộng Băng Tàm cũng không có mang vào cho Hoắc Vũ Hạo hồn cốt. Mặc dù nói không biết tại sao, nhưng vào lúc này là có tăng trưởng tinh thần lực đầu hồn cốt. Đây coi là được với Đấu La Đại Lục trên hy hữu nhất hồn cốt một trong. Bỉ Bỉ Đông nhất định là muốn dùng hắn, cho nên nói, bởi vậy một hồi tiêu hết thời gian cũng không thiếu. Thiên Tầm Tật cũng không lưu ý, thời gian bây giờ đối với hắn tới nói đã không coi vào đâu. Hắn đã đắc đạo thành tiên, pháp lực vô biên, tuổi thọ lâu đời rồi. Chờ Bỉ Bỉ Đông giải quyết triệt để Thiên Mộng Băng Tàm chuyện tình, Thiên Tầm Tật mới mang theo nàng đi tới trạm cuối cùng, Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể chỗ ở Tà Ma Xâm Lâm. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể là Nhật Nguyệt Đại Lục lớn nhất động vật nhuyễn thể, nắm giữ một cái bộ tộc. Hắn là tộc trưởng, muốn tìm được hắn cũng không khó. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể thể trạng phi thường địa kỳ quái. Bản thể chủ yếu là một con mắt, một con có tới hơn 300 mét dài rộng tà mắt. Mang vào 81 cái xúc tu, là thứ thiệt xúc tu quái. Để Thiên Tầm Tật càng kinh ngạc chính là, Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể hiện tại đã gần như có tới 75 vạn năm tu vi. Tuyệt đối là Đấu La Tinh bên trong chỉ đứng sau Ma Kình Vương biển sâu hồn thú. Bây giờ Đế Thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể là Nhật Nguyệt Đại Lục đồ đằng. Nhật Nguyệt Đại Lục hồn thú cùng hồn sư trong lúc đó quan hệ cũng không có Đấu La Đại Lục trên nghiêm trọng như vậy. Còn chưa tới thủy hỏa bất dung cảnh giới. Mặc dù nói đã trở thành Nhật Nguyệt Đại Lục đồ đằng hồi lâu, nhưng Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể thành thần như cũ là xa xa khó vời. Hay là phương pháp không đúng lắm. Bây giờ Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng được cho bán thần cấp độ. Các ngươi tới tự phương nào? Nhật Nguyệt Đại Lục không có các ngươi cường giả loại này. Đối mặt Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông hai người này bất ngờ khách tới, Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể có vẻ rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể vững tin Nhật Nguyệt trong đại lục không thể có cường giả loại này. Hai người bọn họ đến từ chính Nhật Nguyệt đại lục ở ngoài thế giới, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.